vị vua được sinh ra từ đó. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một ngôi nhà gỗ được xây dựng bằng những khúc gỗ trong 2 tháng. Iris đi vào trong và nghĩ rằng đó là một ngôi nhà đẹp hơn cô ấy nghĩ. Sau đó, một người quản gia có vẻ ngoài lạnh lùng do Heyer đưa đến chào đón cô. Chào mừng, công chúa, tên tôi là Út, quản gia. Ông ấy giống một chiến binh hơn là một quản gia. Ông ta có lẽ bị mất một chân và dường như đang làm quản gia. 5 người hầu mà Út đưa ra cũng không mấy chào đón Iris. Không biết rằng cô ấy đang điều trị vết thương cho Heyer. Sự hiện diện của Iris dường như không còn xa lạ và không cần thiết. Trên thực tế, điều đó cũng tương tự với các hiệp sĩ khác. Chỉ có một số hiệp sĩ, bao gồm Anna Maria và Hen, lịch sự chỉ vì Iris là công chúa. Sau khi Iris chào hỏi xong, Út đưa cho cô ấy một cây chổi và nói: "Bạn không đến đây với tư cách là một công chúa, mà chỉ là một thành viên của hiệp sĩ. Bắt đầu bằng việc dọn dẹp." Cũng đúng, Út có ý định thử thách giới hạn của cô ấy. Nhưng Iris coi đó là điều hợp lý và cầm lấy cây chổi. Khi một con quái vật xuất hiện, một tiếng kèn vang lên ở biên giới của vùng đất cấm. Tuy nhiên, quái vật gần đây không xuất hiện một cách kỳ lạ. Và năm nay, tiếng kèn cũng không vang lên dù chỉ một lần. Mặc dù có ít tin tức làm phiền anh ta, nhưng Heyer vẫn có thể chăm sóc tình trạng của cấp dưới suốt cả ngày nhờ sự cẩn thận. Trong số những người chăm sóc ngôi nhà có Iris, người mới đến vùng núi, bận rộn hơn bất kỳ ai. Như Út đã nói, cô ấy dường như nghĩ rằng mình nên đóng vai thành viên tân binh của hiệp sĩ. Iris không hành động nhanh, nhưng cô ấy không hề lười biếng. Đầu tiên, cô dọn sạch cỏ dại phía trước chỗ ở, nơi chưa bao giờ được động đến kể từ khi có sự hiện diện của các hiệp sĩ Tê Kha. Chỉ riêng điều đó đã tạo cho nơi đóng quân một bầu không khí rất trong lành. Heyer đến gần Iris, người đang nhặt cỏ dại và đốt chúng. Cô không cần phải làm việc này đâu. Tôi muốn được giúp đỡ. Cô đang nói cái gì vậy? Cô đã điều trị cho tôi. Những người khác không biết điều đó. Tôi không muốn trở thành một người sống qua ngày mà không làm được gì trong mắt người khác. Iris nói một cách dứt khoát rồi dùng gậy đẩy đám cỏ vào lửa. Đó là ngay sau khi tất cả cỏ dại bị đốt cháy. Lần đầu tiên kể từ khi họ đến đồn trú, tiếng kèn đã vang lên. Khoảng cách giữa hòa bình và chiến tranh đã thu hẹp hơn dự kiến. 2 người đang ở trong một mối quan hệ có thể thay đổi hướng của nhau bất cứ lúc nào. Tiếng kèn tiếp tục vang lên theo cách đáng ngại ngay cả đối với những người không biết tín hiệu. Đó là một con quái vật biết đi. Cái tên này dường như rất nổi tiếng đối với Kawat và hiệp sĩ Tê Kha. Và ngay khi cô ấy nhìn lên, Iris đã biết tại sao cái tên đó lại khiến mọi người sợ hãi đến vậy. Thứ được gọi là quái vật biết đi là một sinh vật kỳ lạ với 2 chân dài. Nó trông to lớn như những cái cây xung quanh nó, và không thể nhìn thấy khuôn mặt của nó. Mặt đất rung chuyển theo mỗi bước chân. Nó khác hẳn với những con quái vật giống dã thú mà cô nhìn thấy trên đường đi tìm cổng Bắc. Chỉ nhìn thấy nó thôi cũng khiến cô nghẹt thở. Iris cảm thấy như thể cô ấy choáng váng trước sự thật rằng các hiệp sĩ Tê Kha đã chiến đấu với một sự tồn tại như vậy cho đến tận bây giờ. Thực tế là anh ta trở nên yếu đi sau khi chặt hạ cây thiêng. Iris, người đang suy nghĩ vẩn vơ, hít một hơi thật mạnh và nhìn lại Heyer. Có một việc tôi muốn làm trước đó. Điều đó sẽ không dễ dàng. Và ngai vàng phải đến sau đó. Khoảnh khắc giọng nói của Heyer hiện lên trong tâm trí cô. Trái tim cô đau nhói. Anh ấy đã biết rằng những con quái vật sẽ suy yếu ngay khi anh ấy chặt cây thiêng. Và vẫn còn 4 cây thiêng trên lục địa. Tôi nghĩ người Seer có thể không còn sống được ở lãnh địa của họ nữa. Bây giờ cô đã hiểu ý của anh khi đó. Điều đó có nghĩa là những con quái vật có thể tràn ra xung quanh 4 cây thiêng kia. Nếu đúng như vậy, có thể nguyên nhân của cuộc chiến là do người Seer đến Luwan để tìm kiếm một nơi sinh sống để thoát khỏi lũ quái vật. Vì vậy, Heyer sẽ chặt cả 4 cây thiêng còn lại. Đó là nguyên nhân. Công chúa. Khoảnh khắc Iris nghe thấy một giọng nói gọi cô ấy từ phía sau. Cô ấy nhận ra sự nguy hiểm và vung cây giáo mà cô ấy đang cầm. Mở nó ra. Vào lúc đó, ngọn giáo cắm vào mặt một con quái vật có kích thước bằng Hayer. Cô quên mất rằng các hiệp sĩ đang chiến đấu và ngần ngại nhìn lại. Iris thiếu sức mạnh, vì vậy cô ấy đã đâm ngọn giáo vào đầu con quái vật bằng đôi tay run rẩy. Con quái vật ngừng di chuyển, đứng một lúc với đầu ngọn giáo bị mắc kẹt, rồi gục xuống một bên. Lý do tại sao gia đình Lepos giỏi thương thuật như vậy là vì họ có khả năng xác định khoảng cách vô song. Họ có thể tìm thấy những gì họ muốn mà không cần nhìn. Và biết đường mà không cần đi. Chớ trêu thay, khi chiến tranh nổ ra, đó là lợi thế để chiến đấu, lại trở thành để nhận ra sự thấp kém và để chạy trốn. Iris nhớ trước khi băng qua cổng Bắc rằng lý do khiến Sid từ bỏ lâu đài hoàng gia và chạy trốn là vì khả năng đó. Iris được sinh ra với khả năng đó mạnh hơn bất kỳ dòng dõi nào khác của gia tộc Lepos còn tồn tại đến ngày nay. Cô ấy hầu như không gặp bất kỳ thành viên nào khác của gia đình Lepos cho đến nay. Nhưng cô ấy nhận ra vào thời điểm đó, khi các hiệp sĩ nhìn thấy cô ấy và Hayer, người đã đứng sau con quái vật, rằng nó đã khắc sâu trong xương của cô ấy. Từ xa xưa, việc xưng vua của Luwan đã được thực hiện lần đầu tiên trên một con đường. Họ lớn lên trở thành những vị vua trong quá trình không ngừng sử dụng khả năng của mình để đi lang thang khắp thế giới. Hayer bước tới và rút ngọn giáo ra khỏi mặt con quái vật. Iris hỏi anh, tôi có thể làm gì? Trong đầu Iris, mệnh đề đã được thiết lập rằng khi cô ấy ở đây, cô ấy phải đi theo Hayer, thủ lĩnh, đáp lại câu hỏi của cô ấy. Hayer trả lại cây thương và nói, trong khi bạn tự bảo vệ mình, hãy cho chúng tôi biết vị trí của những con quái vật. Chúng tôi không biết nó sẽ đến từ đâu và làm cái gì. Tôi hiểu rồi. Hayer nhanh chóng chạy đến chỗ con quái vật biết đi lớn nhất đang tràn ra. Nó trông giống như một đám dây leo lâu năm xoắn vào nhau. Ướt át như thể từ biển trồi lên và có mùi tanh. Một cung thủ bắn cung theo chuyển động của Hayer. Và anh ta nhảy lên con quái vật. Dùng nó làm bàn đạp. Mặc dù có vẻ ngoài đáng lo ngại, Iris vẫn quyết định thực hiện mệnh lệnh của thủ lĩnh. Anna Maria, phía Bắc. Nghe lời cô ấy, Anna Maria nhanh chóng bắn cung về phía Bắc, rồi hét lên với giọng vui tươi. Hãy nói trái, bởi vì nó rất khó hiểu. Bây giờ tôi sẽ nói trước và sau. Phải và trái, tôi xin lỗi. Chúng tôi không xin lỗi trên chiến trường. Cô hét lên và chạy về phía Bắc. Vùng núi tưởng như trong xanh, nhưng đột nhiên không khí trở nên ẩm ướt như có nước và mưa trút xuống. Sương mù hoàn toàn che khuất tầm nhìn của cô ấy và Hayer hoàn toàn vô hình. Trận chiến khủng khiếp kéo dài nửa ngày mới kết thúc. Đó là một trận chiến mà ngay cả các hiệp sĩ Tekka tràn đầy năng lượng cũng phải ngồi xuống và thở hổn hển. Iris thấy rằng con quái vật biết đi khổng lồ đã dừng lại tại một thời điểm nào đó. Cái vật kỳ dị đứng đó và tắt thở, dựa vào giữa những tán cây. Hayer lướt xuống xác con quái vật. Đống đổ nát đổ xuống bên dưới cho họ biết Hayer đang chiến đấu như thế nào ở trên đó. Iris nhìn quanh nơi trận chiến kết thúc. Và nó quá lớn nên cô ấy cười và lầm bầm mà không nhận ra. Kinh khủng thật. Phần còn lại của các hiệp sĩ hiểu lý do cho tiếng cười mệt mỏi của Iris. Vì vậy tất cả mọi người phá lên cười. Anna Maria, người đã chạy một mạch về phía Bắc để bắt con quái vật rồi quay trở lại. Nói với Iris, nó thật kỳ lạ, công chúa giống như một hiệp sĩ của Tekka một cách kỳ lạ. Thật sự, đúng, tôi có nên nói rằng bạn biết chúng tôi quá rõ không? Đó là điều tự nhiên, kể từ khi có một thời gian họ đã ở bên nhau. Thấy Anna Maria xoa tay vì lý do nào đó, Iris chỉ cười để tránh trả lời. Cách chương.